Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 506, Hoa Man tìm đến. Nhìn thấy kia không ngừng lấp lánh cường quang, Lâm Anh cũng không ngồi yên nữa. Nàng đứng dậy liền phòng nghỉ đi ra ngoài, hoàn toàn quên đi thân thể của mình còn tại kiểm tra giai đoạn. Ta kỳ thật cũng như nhau kìm nén không được. Như nhau nghĩ lao ra xem rõ ngọn ngành, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi bị Lâm Anh truy vấn chật vật, vẫn là đem duỗi ra cửa phòng chân thu hồi lại. Ta ngoài ý muốn có không cam lòng trở lại trong phòng bệnh. Trong phòng không có mở đèn, màn cửa cũng chỉ bị kéo ra một góc, nhưng chính là cái này một góc xuyên thấu qua tới chỉ riêng cũng đủ để cho người ngất đầu hoa mắt. Lần trước huyết nguyệt cũng may còn có khoa học giải thích, có thể đêm nay loại này bầu trời dị thường phóng điện lại là chuyện gì xảy ra. Ta đi đến bên cửa sổ bên trên, nghĩ thò đầu ra, xem rõ ngọn ngành, nhưng lại tại bản thân vừa đem mặt áp vào pha lê thượng lúc, chỉ thấy mặt ngoài đột nhiên như nhau thiếp qua một cái khác khuôn mặt đến. Nơi này là lầu 11, lầu 11 ngoài cửa sổ đâu, tại sao có thể có người? Ta bị gương mặt kia hù đến rút lui mấy bước, lập tức đụng phải giường bệnh, hơi kém đem trên mặt bàn đặt vào cực kỳ nho nhỏ máy móc đụng bể. Bầu trời cường quang lại lấp lóe mấy lần, bởi vì phản quang, cho nên ta không cách nào thấy rõ người bên ngoài là ai. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh chính cởi tại trên cửa sổ. Còn dùng tay gắng sức vuốt pha lê, mở cửa sổ ra. Mở ra, muốn rơi xuống, muốn đi, ta lờ mờ nghe thấy Hoa Man thanh âm. Ta tranh thủ thời gian mở ra trong phòng đèn. Quả nhiên trông thấy Hoa Man như Batman, lấy một loại khoa trương mà lại đậu bỉ tư thế cởi lấy cửa sổ. Hướng ta không ngừng gào thét, nhanh đạp không ở, tranh thủ thời gian mở cửa sổ. Ta vừa đem cửa sổ hướng mở, nàng liền liên tục không ngừng hướng ta hô hào, ngươi làm sao qua được, nghe ngươi mùi vị tới, ngươi cái này mũi chó các loại, không phải một ngày chỉ có thể dùng một loại dị năng sao? Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, mở cửa sổ a, nhất định để ta rơi xuống lại bò một lần mới được a. Ta hướng mở cửa sổ, thế nhưng là bên ngoài còn có một tầng lưới sắt cửa sổ. Không phải những này đều không phải là sự tình. Hoa Man giơ tay chém xuống, tạch tạch tạch liền đem cửa sổ có rèm phá hủy. Nàng ăn mặc quần áo bệnh nhân, toàn thân là bụi địa chui đi vào. Em ma, buổi chiều cái này nhóm mặc áo choàng trắng vương bát đản, gắng sức hướng lão nương cổ họng nhi bên trong cắm ống dẫn. Nếu không phải sợ bại lộ mục tiêu, lão nương không phải đem bọn hắn một bàn tay đập thành trà bông không thể. Vậy ta thay bọn hắn cảm ơn ngài ân không giết ngươi thấy phía ngoài ánh sáng rồi. Đương nhiên, thời gian không còn kịp rồi. Nàng không đầu không đuôi nói. Ta lấy làm kinh hãi. Gì đó không còn kịp rồi. Thời gian a, Hoa Man chỉ vào cổ tay nói. Tuy nhiên cổ tay nàng thượng cũng không có đồng hồ. Lại có 2 giờ, thẩm dụ liền nên ra. Ta còn có chuyện muốn điều tra rõ đâu. Vậy bên ngoài ánh sáng, sáng gì đó ánh sáng. Rất bình thường thiên văn hiện tượng a. Các ngươi kinh hãi tiểu quái cái đầu a. Tranh thủ thời gian, ngươi yểm hộ ta ra ngoài. Trước tiên cần phải tìm tới cái kia Nhuế Đông Man. Cô nãi nãi muốn xem nàng đèn. Không phải đây coi là gì đó bình thường thiên văn hiện tượng. Còn có, chúng ta làm sao tìm được Nhuế Đông Man a? Hoa Man quay đầu chừng ta một chút, đắc ý chỉ lỗ mũi mình, nghe mùi vị đi. Thế nhưng là, ngươi hôm nay quan đăng a, dị năng không phải một ngày chỉ có thể dùng giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi gạt ta? Ai nha, lúc khác một ngày có thể sử dụng. Hiện tại có thể sử dụng 2 loại, nhanh lên một chút, gọi cái y tá tiến đến. Hiện tại có thể sử dụng 2 loại, là cùng cái này ánh sáng có quan hệ sao? ta tiếp tục truy vấn cảm giác bản thân nhân vật chuyển đổi. Thành vừa rồi không ngừng chất vấn Lâm Anh, lại nói nhảm liền đem ngươi đánh thành trà bông. Có ai không? Y tá mau tới. Hắn không được. Hoa Man gặp ta lải nhải cái không xong, dứt khoát bản thân tê tâm liệt phế hô lên. Phòng bệnh này y tá cho tới bây giờ xứng trước. Ta còn chưa kịp ngăn chặn Hoa Man miệng, nàng đẩy cửa liền vọt vào. Chuyện gì xảy ra đây là? Hắn cái này không chả nhảy nhót tưng bừng sao? Ngươi là ai? Ngươi phòng bệnh nào đến? Tới này làm? Y tá còn không có hỏi xong, Hoa Man liền cười hì hì xông đi lên, một cái thủ đao đem nàng ném lăn, sau đó động thủ liền cởi tiểu cô nương y phục. Ta giật nảy mình, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Ngươi điên rồi sao? Ai nha, trang cái gì trang, trong lòng ngươi đã sớm muốn nhìn đi. Xem đi xem đi, lần này cho phép ngươi xem. Ngươi đang nói cái gì? Ta nổi giận đùng đùng quay người muốn mắng nàng. Không ngờ quay đầu đã nhìn thấy Hoa Man đã đem y tá y phục bọc tại trên thân. Trên sàn nhà còn nằm bị nàng lột sạch vẫn như cũ hôn mê tiểu y tá. Ta nhất thời minh bạch nàng ý tứ. Nàng là nghĩ cải trang cách ăn mặc đi tìm Nhuế Đông Man. Bất quá, người tốt xấu cho người ta ôm vào giường đi. Dùng ga giường che lên a. Như thế thân thể trần truồng tính là gì lời nói? Ta tức giận địa chỉ trên mặt đất bạch hoa hoa tiểu y tá nói. Ai nha, lười nhác làm, ngươi ôm đi, tiện nghi ngươi, nàng vội vội vàng vàng buộc lên nút thắt nói. Đúng vậy, vậy ta đành phải bị liên lụy. Ta lau khô máu mũi, xoay người lại ôm y tá. Kết quả ta vừa vươn tay ra, Hoa Man liền bay lên nhất cước đem ta đạp đến một bên. Chính nàng như xách đồ ăn giống như để người ta y tá nhấc lên trượt. Sau đó đem chăn mền đắp lên cực kỳ chặt chẽ ngay cả mặt đều cho người ta che lại. Không biết còn tưởng rằng đây là nhà xác đâu. Không phải nói hiện tại tiện nghi ta nha. Ta cố ý đùa nàng. Lão nương lại hối hận không được a. Tranh thủ thời gian theo ta đi. Hai ta vừa muốn trở lại, liền nghe cửa phòng một vang, lại một cái y tá đẩy cửa đi đến. May mắn ta trước đó đem gian phòng đèn sớm tắt, nếu không nàng bảo đảm lại phải chém ngã một cái. Bệnh nhân không có sao chứ? Như thế đại động tĩnh, tinh thần hắn khả năng có chút bị kích thích. Hoa Man vụng trộm đạp ta nhất cước, đau đến ta ngao một tiếng kêu ra. Ngươi xem, động một chút lại hô to gọi nhỏ. Bác sĩ gọi ta tiễn hắn đi làm kiểm tra. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nghe nói bọn hắn đều đi qua cái kia cấm khu. Khả năng, y tá chỉ bản thân thái dương huyệt. Ý kia tựa hồ đang nhắc nhở Hoa Man. Cẩn thận bệnh nhân não tử có vấn đề. Hoa Man lên tiếng một tiếng. Sau đó cúi đầu, mang theo ta đẩy cửa liền hướng bên ngoài đi. Ta cố ý ngăn tại cái kia y tá trước mặt. Còn học hấp huyết quỷ dáng vẻ. Khoa trương nhếch nhếch miệng. Đem bản thân răng nanh nở hoa cho nàng xem. Tranh thủ thời gian đưa đi kiểm tra đi. Không được đem đầu bộ cho hắn đeo lên. Y tá chú ý lực quả nhiên đều bị ta hấp dẫn. Hoa Man dẫn ta. Ba chân bốn cẳng chạy đến cửa thang máy. Chính hảo có một bộ thang máy ngừng lại. Chúng ta nhảy lên thang máy. Hoa Man ấn 15 tầng. Ta cùng nàng đều dài dài địa thở dài một hơi. Em ma, theo chiến tranh tình báo kịch. Quá khẩn trương, quá kích thích. Hoa Man kích động nói. Ta có phải hay không có chút trí dũng song toàn ý tứ. Có như vậy ném một cái ném. Ta cũng không tốt bác nàng mặt mũi. Thang máy tại 15 tầng đinh một tiếng. Nàng mang theo ta cất bước xuống tới. Kết quả chính hảo cùng trước mặt y tá đứng đánh cái đối mặt. May mắn bên trong y tá toàn bộ không tại, khả năng đều ra ngoài tuần phòng. Hoa Man xem khắp nơi không người. Một cái khoa trương diều hâu tử xoay người nhảy đến y tá đứng ở giữa. Nàng cầm một cái khay, làm một cái ống tiêm, còn cầm một hũ nước cất. Sau đó nàng bưng món ăn, mang theo ta hướng hành lang đi đến. Trong hành lang nhất phiến tối tăm, bất quá không có một tia thanh âm. Nơi này mới an tĩnh như nhà xác đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?